Thần nông tiểu y tiên, chương 450, bồi thường vẫn là lường gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó vẫn còn có chuyện như vậy, thật là khinh người quá đáng rồi. Chu Trường Sinh nhìn kỹ một chút tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng bị đánh bộ kia hình dạng, cũng không nghe Lương Phi giải thích, liền vào trước là chủ mà tin thủ hạ mình mà nói, tiếp theo đem lạnh như băng mặt mũi nhìn về phía Lương Phi, nghiêm giọng nói. Vị tiên sinh này, có lời gì ngươi có thể thật tốt nói, như vậy đánh người sao được? Chu quản lý, ta nhớ ngươi chắc cũng là biết người, thật chẳng lẽ đã cho ta không việc gì biết đánh người sao? Lương Phi lạnh quét Chu Trường Sinh liếc mắt, chỉ tiêu thụ chủ quản nói. Chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra được, trên mặt hắn thương là đánh ngã, cũng không phải là ta đánh, mà là hắn muốn đánh ta không có đánh, mà chính mình đánh ngã. Ngươi nói bậy, tiêu thụ chủ quản nghe một chút. Lập tức gân giọng chống chế đạo. Rõ ràng là ngươi đẩy ta một hồi, ta mới ngã xuống. Lương Phi cười lạnh một tiếng, nói, trò cười, nếu như ngươi không đến đánh ta như thế nào lại vấp ngươi? Chuyện này, tiêu thụ chủ quản quýnh lên, nhất thời không cầm ra mà nói phản bác Lương Phi, không thể làm gì khác hơn là chỉ mình quan hệ rất tốt khuôn mặt đối với hắn quát lên. Coi như ta đánh ngươi, cũng là bởi vì ngươi đánh ta nhân viên. Hơn nữa còn đánh thảm như vậy, ta mới có thể đánh ngươi. Ha ha, nhận chức này tiêu thụ chủ quản khua môi múa mép, Lương Phi lại như cũ như trước bình thường thản nhiên ứng đối, nói một cách lạnh lùng. Nữ nhân này vì sao lại bị đánh, chắc hẳn ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Nếu như ngươi muốn cho ngươi lãnh đạo vì ngươi làm chủ, vậy thì không ngại đem tình hình thực tế nói ra. Ngươi, bị Lương Phi như vậy một kích. Kia tiêu thụ chủ quản nhất thời lại vừa là một trận á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, hắn bên này vốn chính là đối lý, đối mặt Lương Phi như thế khéo nói, hắn há lại dám nói ra tình hình thực tế tới. Được rồi, đại gia cũng không muốn nói nữa, nghe được bọn họ cãi vã tiếng, Chu Trường Sinh mắt lạnh quan sát Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y liếc mắt, ánh mắt lại nhìn đến tiêu thụ chủ quản trên người, tựa hồ đối với một ít điều đã hiểu được. Lúc này lên tiếng cắt đứt bọn họ nói chuyện. Hắn tự nhiên rất rõ ràng bản thân thủ hạ đức hạnh gì, ngăn lại mọi người sau đó, Chu Trường Sinh cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hai bảo vệ, trầm giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi nói, chuyện này, Chu quản lý, chuyện này, hai bảo vệ trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình hôm nay thật đúng là ngược lại đủ rồi xui xẻo, bây giờ không có muốn lặp đi lặp lại bị người làm thương dùng. Nhưng bọn hắn còn liền không thể làm gì. Hiện tại lại bị Chu Trường Sinh hỏi lên như vậy, bọn họ sắc mặt do dự, không biết phải làm thế nào nói một chút. Nói nhanh một chút, các ngươi nói có đúng hay không nói thật, chúng ta nhìn một lần theo dõi cũng hoàn toàn biết rõ. Nhìn đến bọn họ đang ở do dự, Chu Trường Sinh càng là đem khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói. Lượng An Ninh nghe một chút, bất đắc dĩ trao đổi một hồi ánh mắt. Lúc này mới từ một vị an ninh đưa hắn biết chuyện đã xảy ra, một năm một người nói ra. Chu Trường Sinh cặn kẽ biết chuyện đã xảy ra sau đó, vốn là không tốt sắc mặt, càng trở nên thâm trầm. Quản lý, chuyện này cũng không trách cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến chính mình lãnh đạo sắc mặt có cái gì không đúng. Tiêu thụ chủ quản chỉ cảm thấy trong lòng một trận suy nhược, vừa định muốn cướp lấy giải thích đôi câu. Lại nghe Chu Trường Sinh hướng hắn lạnh liếc một cái, nghiêm nghị quát lên. Người cầm miệng cho ta, chuyện này ta tới xử lý. Lão hầu hết đã phát huy, tiêu thụ chủ quản mặc dù rất muốn tranh cãi mấy câu nữa, đúng là vẫn còn không dám, chỉ đành phải đứng thẳng kéo đầu đứng ở một bên. Chu Trường Sinh điều chỉnh một hồi sắc mặt, lúc này mới nhẹ ho hai tiếng, âm trầm trên mặt cưỡng ép nặn ra vẻ mỉm cười, đối với Lương Phi cùng Tiếu Mộc Y nói. Thật xin lỗi hai vị, chuyện này bất kể nói thế nào, đều là chúng ta nhân viên không đúng ở phía trước, ta ở chỗ này trước hướng các ngươi biểu thị áy náy. Thấy hắn thái độ coi như hữu hảo, Lương Phi đối với hắn cảm tưởng lúc này mới hơi chút được rồi đi xuống. Thế nhưng, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là không nghĩ Chu Trường Sinh lại đột nhiên quay lại tiếng nói phong nói. Bất quá, các ngươi động thủ đánh người, cái này cũng xác thực không đúng. Theo ý ta... Chuyện này chúng ta âm thầm giải quyết như vậy được chưa? Âm thầm giải quyết, Lương Phi đối với Chu Trường Sinh thái độ mới vừa có chút chuyển biến tốt, đột nhiên nghe lời này một cái, nhưng là không khỏi sừng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Không biết Chu quản lý nói âm thầm giải quyết, lại là như thế nào giải quyết pháp? Rất đơn giản, các ngươi đả thương chúng ta hai vị nhân viên, đây là sự thật. Chu Trường Sinh phảng phất như không có nhìn ra Lương Phi câu hỏi vừa ý nghĩ, ánh mắt không khỏi híp một cái, nói. Không bằng liền bồi thường bọn họ một ít tiền thuốc thang, ngươi thấy thế nào? Trên thực tế, tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng hai người căn bản là không có bị thương. Chu Trường Sinh cố ý nói Lương Phi đả thương bọn họ, điều này hiển nhiên chính là bao che thủ hạ mình. Dưới mắt hắn còn công khai hướng Lương Phi bắt đền, đây quả thực so với tiêu thụ chủ quản mới vừa rồi khiến người đối với bọn họ kêu đánh tiếng kêu giết vẫn còn đáng ghét. Chu quản lý, người cái yêu cầu này thật sự là quá vô lễ. Chúng ta thật sự là bởi vì tức giận không ngớt mới đánh người, như vậy cũng không cần bồi thường gì đó tiền thuốc thang đi. Ngươi xem bọn họ căn bản là không có bị thương. Mà đối với Chu Trường Sinh vô lễ yêu cầu, Tiếu Mộng Y cũng là lập tức đưa ra kháng nghị, rất là không vui nói. Hừ, cần các ngươi thường tiền, đây đều là Chu quản lý nhân nghĩa, các ngươi cho là mình là ai, dám như vậy tùy tiện đánh người. Chu Trường Sinh còn chưa lên tiếng, tiêu thụ chủ quản nhưng đem thân thể về phía trước một cái, lạnh giọng nói. Các ngươi hôm nay nếu là không thường tiền, liền đừng mơ tưởng đi ra cái tiệm này môn. Làm phát bực rồi lão tử liền báo động, nhìn cảnh sát như thế nào đối phó các ngươi. Ngươi, vừa nhìn người này hiện tại ngược lại mạnh mẽ lên, Tiếu Mộng Y giận đến kiểu mặt đỏ bừng, nhưng là không có biện pháp nào. Mơ theo, để cho ta tới. Lương Phi cười lạnh một tiếng, đem Tiếu Mộng Y kéo qua một bên, rồi sau đó lại đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía tiêu thụ chủ quản, hỏi. Được. Ngươi muốn chúng ta bồi thường, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị hướng chúng ta bắt đền bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu thụ chủ quản nghe một chút, nhất thời càng cảm thấy hăng hái, không khỏi đem mày rậm dương lên, cao giọng nói. Các ngươi mới vừa rồi đánh Lâm Lâm lưỡng bàn tay, lại làm hại ta té lộn mèo một cái, vậy thì một người bồi 10.000 đi. Vừa nói, phẩm mắt của hắn càng là lóe lên tham lam ánh sáng. Càng là không chút kiêng kỵ xông Lương Phi quát lên. Tiểu tử, hôm nay ngươi muốn là đem này 20.000 đồng tiền thường rồi coi như xong chuyện. Nếu như dám thiếu một phân tiền, ngươi biết là hậu quả gì? 20.000, nghe được hắn báo ra cái này bồi thường số lượng, không khỏi Lương Phi nghe mắt lạnh thẳng trừng, ngay cả Chu Trường Sinh bên này nghe cũng là nhíu chặt mày lên. Hắn nói lên muốn Lương Phi bồi thường, vốn là cũng chỉ là muốn cho Lương Phi bồi mấy trăm đồng tiền. Đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không liền như vậy. Nhưng là không nghĩ thủ hạ mình lại còn như vậy tham, vừa mở miệng liền dám đòi 20.000, đây quả thực là đang lường gạt rồi. XEMT, ải tê du yên, thích cô đê e, nét, ha ha, 20.000, người thật đúng là dám muốn a. Lương Phi bất động thanh sắc lạnh lùng nhìn lấy đang có chút ít đắc ý vênh váo tiêu thụ chủ quản, nói từng chữ từng câu. Nhưng ta nếu như chính là không cho đây, không cho, kia xin ngài chỉ điểm. Tiêu thụ chủ quản mắt lạnh đảo qua, lấy điện thoại di động ra, lạnh giọng hướng Lương Phi uy hiếp nói. Ta đây cũng chỉ phải mời ngươi đi đồn công an ăn chút đau khổ rồi. Kia tiêu thụ chủ quản vốn đang không có gan này muốn khoản tiền này, hoặc giả thuyết là hắn căn bản tựu không có nghĩ đến hướng Lương Phi đòi tiền thuốc thang. Bất quá trải qua Chu Trường Sinh vừa nói như thế. Hắn hiển nhiên cho là Chu Trường Sinh đây là có ý tại bao che chính mình, cũng không khỏi càng đắc ý hơn, càng là không chút kiêng kỵ. Nhưng mà, nhìn lấy hắn cái này phách lối dáng vẻ, Chu Trường Sinh trong lòng cũng là thầm hận không ngớt, đã có chút ít hối hận mình tại sao liền nói lên như vậy cái tổn hại chủ ý đây. Bây giờ bị tên khốn này một làm, sự tình ngược lại lộ ra lại càng không tốt lên. Người muốn báo động thật sao? Tiêu thụ chủ quản đang ở bên này vênh mặt hất hàm sai khiến. Lương Phi nhưng là không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng nói. Ta ngược lại là vô cùng đồng ý ngươi báo động, bất quá ta hay là trước khuyên ngươi tại báo động trước tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lát nữa cảnh sát tới, rốt cuộc là xử lý ta đánh người án đây, hay là nên xử lý ngươi vụ án lường gạt. Cái này, tiêu thụ chủ quản ngu ngốc suy nghĩ, rất hiển nhiên không có nghĩ tới vấn đề này, bây giờ bị Lương Phi vừa nói như vậy, nhất thời có vẻ hơi mộng vòng. Chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Sinh. Chu Trường Sinh lúc này thật hận không được lao ra tàn nhẫn vứt người này hai cái bạt tai, thật là quá ngu a, chính mình vốn là muốn đem chuyện này đè đi xuống. Nhưng hắn ngược lại tốt, lại đem này cỗ tử ám hỏa lần nữa kiếm chuyện đứng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vây ở trong tiệm, đến tột cùng còn thể thống gì? Mà chính làm Chu Trường Sinh cũng không biết ứng phó như thế nào trước mắt cục diện này lúc, lại nghe một cái rất là uy nghiêm thanh âm, theo ngoài tiệm truyền tới. Chu Trường Sinh cẩn thận nghe một chút cái thanh âm này, lại theo tiếng hướng ngoài cửa nhìn kỹ lúc, nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai, ngoài cửa, đang bị một đám người thúc ôm lấy đi tới người trung niên, bất ngờ chính là Bentley 4S chủ tiệm, Ngô Hiếu Nghĩa. Cách chương.